hy vọng là các ngươi không tiếp tục bức hại tín đồ của chúng ta. Nói cách khác, lần sau ta đến sẽ không phải chỉ là một người, còn có nữ thần đã muốn tức giận phóng hỏa thiêu đốt mảnh đất rộng lớn này, hướng tới các ngươi trừng phạt. Trong vòng 100 năm, các loại sinh mạng tự nhiên hoàn toàn không thể sinh trưởng được. Sau khi nói xong, hắn liền dần biến mất trên không trung, hiển nhiên là bị tự nhiên nữ thần triệu về. Trên thực tế, bằng vào thực lực bản thân của cổ thần mộc chiến sĩ mà nói, rất ít khả năng có thể dây dưa với Bỉ Mông trong một thời gian dài như vậy mà vẫn còn biểu hiện rất đáng sợ. Vấn đề mấu chốt chính là tại vòng ánh sáng kia, có tác dụng khôi phục sức khỏe một cách mạnh mẽ, mới có thể giúp cho hắn kiên trì thời gian lâu như vậy. Tống Tiễn đối thủ cường hãn, tâm lý giáo hoàng cuối cùng cũng tạm thời yên ổn. Hắn hiện tại phi thường rõ ràng, hiện tại trên Thánh Sơn mới chỉ là một thần mộc chiến sĩ. Nếu như là có cả hai người tên thần mộc chiến sĩ, hắn cũng chỉ có thể chật vật mà chạy trốn khỏi Thánh Sơn. Hơn nữa một khi Thánh Sơn bị dị giáo chiếm đóng, giáo hoàng hắn sợ cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Một hồi sau chính là thu dọn chiến trường và chăm sóc người bị thương. Giáo hoàng cũng lập tức hạ lệnh tạm dừng tất cả mọi hành động nhắm vào tự nhiên thần giáo, tiếp đó mới thực hiện thống kê tổn thất. Nhìn con số tổn thất được báo cáo lên, toàn thân giáo hoàng là run rẩy kịch liệt. Hồng y giáo chủ chết 2 người, khổ tu sĩ chết hơn 40, ngân phi mã kỵ sĩ chết mấy ngàn, còn lại các chủng binh sĩ đều là thương vong nặng nề. Đặc biệt là không những không có sức chiến đấu trên Thánh Sơn, người nhà cao tầng lãnh đạo hoặc là tôi tớ, cùng với nhân viên công tác tại giáo đình vân vân, chết lại càng thảm trọng hơn nữa. Sau cùng tổng kết thương vong lên đến hơn 30 vạn người, có thể nói đây là lần thương vong thảm trọng nhất kể từ lúc ma tộc xâm lấn đến nay. Điều xúi quẩy nhất chính là thủ hộ quân đoàn, lực lượng chính của chúng chỉ là nhị lưu binh sĩ. Hơn nữa phương thức chiến đấu của thủ nhân lại vừa vặn khắc chế bọn hắn, lại càng làm cho cơ hồ toàn bộ lực lượng bảo hộ đều bị diệt sạch. Ngay cả bản thân người thủ hộ là Đông Ni cũng trọng thương nghiêm trọng. Còn quân đoàn cung binh lại là quân sĩ buồn bực nhất. Bọn hắn dựa vào cung tên mà thành danh nhưng lại hoàn toàn không thể làm tổn hại thủ nhân. Cũng may mắn bọn hắn cũng có tính cơ động, thấy tình thế không ổn bèn nhanh chân bỏ chạy. Thương vong không quá mức nghiêm trọng, chỉ một nỗi tổng bộ của bọn hắn đã bị san bằng. Lực lượng cuồng tín giả có khổ tu sĩ chấn giữ, hơn nữa tự bản thân cũng có sức kháng cự nên thương vong không quá lớn, nhưng tổng bộ lại cũng bị hủy. Hiệu suất đả thương thủ nhân của bọn hắn có phần không được cao. Về phần kỵ sĩ đoàn lại có phần may mắn, một mặt có bà nội là kiếm thần chấn thủ, mặt khác có thêm khách thu toa, cho nên tòa nhà tổng bộ xem như được bảo vệ. Các phần kiến trúc còn lại cũng bị hủy hoàn toàn. Khách thu toa bản thân vốn là Bạch Long, là loài có linh mẫn với trời đất, cho nên khi tự nhiên nữ thần vừa bắt đầu trừng phạt, nàng liền có cảm ứng, đem nói cho bà nội, nói thần nổi giận khiến nàng sợ hãi. Bằng vào nhiều năm thông hiểu lẫn nhau, bà nội đối với năng lực của khách thu toa rất tin tưởng, lập tức ra lệnh phòng bị. Sau đó tại lúc đại chiến, khách thu toa kiên quyết không tham chiến, gần như chỉ ngồi đợi trong đại lâu. Mà lúc thụ nhân tiến hành công kích, không ngờ cũng cố ý tránh chỗ tổng bộ của khách thu toa. Hiển nhiên khí tức của Bạch Long khiến cho thụ nhân cảm thấy thân thiết, cũng sẽ co công kích đại lâu. Bà nội rất nhanh đã phát hiện ra điểm khác lạ, liền lập tức lệnh cho nhân viên cùng thương binh tạm lánh tại đó. Vô tình khách thu toa đã cứu rất nhiều mạng người. Tổng bộ của ma đạo quân đoàn cũng được bảo vệ, dù sao đó cũng là nơi pháp sư tập trung. Thủ nhân lại phân tán, mặc dù thủ nhân lúc mới xuất hiện tập kích đột ngột bắn chết hơn chục pháp sư, nhưng là rất nhanh lúc sau pháp sư đã tổ chức đánh trả đem thủ nhân tiêu diệt sạch. Nhưng là một số pháp sư không khống chế tốt pháp thuật, vô tình phá hỏng kiến trúc cũng là khó có thể tránh. Trong trận này, ma đạo quân đoàn so với thụ nhân còn là phá hủy nhiều hơn, khiến cho Mệ Tác Lạp như muốn tức chết. Nhưng là khi đối mặt với thụ nhân, ngươi không đánh thụ nhân, kiến trúc cũng không giữ được, chi bằng cùng đem kiến trúc và thụ nhân hủy diệt. Đây cũng là rơi vào bước đường cùng mà thôi. Tại phía sau núi, dĩ đoan tài phán sở được bảo toàn hoàn hảo, về cơ bản không có tổn thương gì quá lớn. Tuy rằng nơi đây cũng xuất hiện khá nhiều thụ nhân, Nhưng những kẻ thực lực biến thái so với thụ nhân còn muốn nhiều hơn, tất nhiên không thể xảy ra việc gì. Lại càng không phải nhắc đến thánh nữ cung, thụ nhân còn chưa kịp làm gì đã bị Bỉ Mông cùng Nhất Kiền tinh nhuệ tiêu diệt hoàn toàn. Giáo hoàng cung lại là bất đắc dĩ, nếu như hoa viên phía sau không có khỏa cổ thủ kia, bình thường cũng không có khả năng một tràng kiến trúc bị hủy diệt. Cũng chỉ có thể coi là giáo đình xui xẻo. Phỏng đoán từ nay về sau, giáo hoàng tuyệt đối sẽ không để chuyện này lặp lại một lần nữa. Chỉ sợ trong hoàng cung cũng sẽ không còn dù là một cây non nho nhỏ. Tuy rằng bề mặt kiến trúc đã bị hủy, nhưng kiến trúc ngầm khổng lồ phía dưới giáo hoàng cung hoàn hảo không bị tổn hại gì. Nơi đây mới chính là điểm hội tụ tinh hoa của giáo hoàng cung, cho nên cũng có thể tính nguyên bản giáo hoàng cung tổn thất không lớn. Càng làm cho giáo hoàng có chút vui mừng chính là lần này may mắn chỉ là thụ nhân, nếu như hỏa nhân, có lẽ toàn bộ thánh sơn đã bị hỏa táng, so ra tổn thất còn nặng nề hơn bội phần. Thụ nhân dù sao cũng không chứa lửa, cho nên mặc dù phần lớn kiến trúc thánh sơn đều sụp đổ, nhưng điển tịch, châu báu và các vật quý bên trong vẫn còn có thể dùng được. Tổng kết lại, lần tổn thất này vẫn còn trong phạm vi giáo đình có thể chịu được. Không tệ đến mức chỉ một lần đã trở về với thời nguyên thủy. So ra, uy danh của giáo đình trên đại lục tổn thất lại càng thêm nặng nề. Giáo hoàng mời dự họp hội nghị khẩn cấp suốt đêm, bàn luận đối sách. Lần hội nghị này là do thánh nữ cung tổ chức. Tiếc thay cho đường đường là giáo hoàng, tình cảnh hiện tại suy bại tới mức lại chỉ có thể tá túc tại thánh nữ cung. Đầu tiên, giáo hoàng đem chi tiết cụ thể sự tình hướng mọi người nói qua một lần. Sau đó hắn phiền não nói, sự tình chính là ở chỗ này. Hiện tại đối phương đã đánh đến tận cửa, chỉ có thể nói tự nhiên thần giáo thần ngữ đã đản sinh, hơn nữa có thể liên lạc với tự nhiên thần nữ. Việc khẩn cấp trước mắt là phải nhanh chóng tìm ra biện pháp như thế nào hướng dân chúng giải thích về sự tình này. Nếu như không nói là tà giáo đã xuất hiện trở lại, chúng ta chỉ cần âm thầm xử lý thần nữ kia, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Đông Ni ngoan độc nói, đệ tử con cháu hắn thương vong rất thảm trọng, ngay cả người nhà cũng bị thương không ít, hiển nhiên đối với thần nữ vô cùng phẫn hận. Không được nói bậy. Giáo hoàng tức giận quát, thần ngữ giả có thân phận đặc biệt, chính là sứ giả của thần, ai có gan đụng đến nàng? Hơn nữa, thực lực của nàng không hề thua kém ta, ai có thể ám sát đây? Ngàn vạn lần không được chọc tức tự nhiên nữ thần thêm nữa. Lần thần phạt này nàng đã hạ thủ lưu tình. Sự cường đại của thần không phải là thứ chúng ta có thể đối đầu, ngay cả là thần giới cũng không dám nhúng tay vào. Chúng ta lại có thể hồ đồ như vậy sao? Tuy rằng giáo đình sẽ không bị hủy diệt, nhưng những người chúng ta tại đây hiển nhiên sẽ bị hủy diệt. Lời vừa nãy nhất quyết không thể nói ra, vậy chẳng lẽ chúng ta cứ mặc cho chúng khuếch trương hay sao? Một vị hồng y giáo chủ cẩn thận hỏi. Ít nhất là trước khi thần ngữ giả chết đi, chúng ta nhất định phải ẩn nhẫn, giáo hoàng nói. Bất quá, việc phát triển tín đồ cũng không thể một sớm một chiều có thể đạt được. Chỉ cần tự nhiên thần giáo vừa xuất hiện, chúng ta phải âm thầm quấy rối, luôn có biện pháp khiến bọn chúng không thể phát triển. Dù sao cũng không phải là xung đột trực tiếp, tự nhiên nữ thần cũng kiêng kỵ quang minh thần chúng ra. Sẽ không đến mức đối phó chúng ta một cách trắng trợn, nhưng mà sẽ phải giải thích với bên ngoài thế nào đây? Một vị hồng y giáo chủ khác hỏi. Ân, muội muội, ngươi có rất nhiều ý đồ xấu, ngươi có hay không một biện pháp? Giáo hoàng hướng bà nội nói. Quả thật việc tìm cớ không khó khăn lắm, chính là giáo hoàng vẫn còn do dự về thân phận. Chuyện tình nói dối không thể để liên quan đến mình, những người khác cũng chính là cố ý giả vờ không muốn nói. Giáo hoàng cũng phải đành để bà nội phải chịu một phen ủy khuất. Hừ, bà nội bất mãn nhìn giáo hoàng, nói, sự việc lần này là do một tên dị giới ma vương tàn ác mở ra cánh cửa không gian, ý đồ muốn triệu xuất quân đội hung ác, chiếm lĩnh đại lục, giết hại nhân dân, nhưng không ngờ cửa không gian lại rơi trúng giáo đình tổng bộ trên Thánh Sơn, bị chúng ta nỗ lực đánh tan tác. Hảo. Việc này quả rất tốt, một vị hồng y giáo chủ nói, nhân tiện giải thích luôn nguyên nhân tại nơi chúng ta không còn một ngọn cỏ, nói là bị ma vương nguyền rủa,

khả năng trúng mục tiêu khá thấp, làm cho cơ hội sử dụng pháp thuật này cũng không cao. Nhưng là hiện tại, phối hợp thêm khống địa thuật, quả thực là phối hợp tuyệt mỹ a. Cái thứ hiện tại phòng trừng đã có thể một mình chống chọi với cự long trưởng thành, cũng không có thương tích. Thậm chí đối với long tộc trưởng lão cũng hoàn toàn có thể liều mạng, ít nhất cũng không bị thua đến mức quá khó coi. Tiếp đó cái thứ biểu diễn một lần thuật trị liệu kỳ thật chỉ là thủ đoạn chữa thương bình thường mà thôi, nhưng là ma lực cái thứ vô cùng dồi dào, khiến cho hiệu quả của pháp thuật này vô cùng cao. Đại khái so sánh với quang minh hệ thập cấp trị liệu cũng không hề thua kém. Tuy rằng không thể làm tứ chi mọc lại, nhưng nếu là những vết thương bình thường tuyệt đối có thể lập tức hồi phục, làm cho năng lực chiến đấu của cái thứ trong khoảng thời gian dài được nâng cao rõ rệt. Hắn hiện tại đã có thể xứng với cái tên bất tử tiểu cường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, ngọn nguồn chuyện xưa. Thực lực mạnh mẽ của cái thứ biểu hiện ra lần này thật sự là có chút nằm ngoài ý liệu của bần đạo. Hiển nhiên nữ thần tự nhiên cho hắn thần lực quán thâu thực sự là không ít, hẳn là đồng đều với ma lực của bản thân cái thứ. Hơn nữa nghe cái thứ nói, dường như thần lực này đã tại trong cơ thể hắn hình thành một cái ma hạch hệ tự nhiên, cùng thổ hệ ma thạch nguyên bản của hắn đặt song song cùng nhau. Nói cách khác, hắn sau này sẽ thông qua ma hạch này tiến thêm một bước gia tăng ma lực hệ tự nhiên. Ai? Thiếu người ta một cái đại nhân tình a, còn không biết sau này trả lại như thế nào đây. Bần đạo không thích thiếu nợ người khác, quên đi, sau này hãy nói. Hiện tại có cái thứ, chúng ta cũng không cần trốn chạy. Đợi đến khi trời tối, ta cùng Khắc Lý ngồi cửa không gian về tới Vương Đô. Địa điểm chúng ta xuất hiện là phòng ngủ của bần đạo. Hiện tại nơi này đương nhiên không có ai. Ta kêu Khắc Lý tự mình ra ngoài, trước tìm lữ quán ở lại. Còn ta thì âm thầm dùng thổ độn thuật đến tìm Gia Gia. Tới nơi ở của Gia Gia, phát hiện lão nhân gia còn chưa có ngủ, còn đang đùa nghịch với hoa cỏ của ông ấy. Nhưng mà sau khi bần đạo lặng lẽ ở trong góc chui ra, lão nhân liền lập tức cảnh giác, duỗi tay cầm quải trượng lên, nhẹ giọng hỏi, vị cao nhân nào đại giá quang lâm đến đây? Ha ha, Gia Gia là ta đây. Bần đạo đi nhanh lên tới trước mặt của Gia Gia nói, tiểu tử thối, muốn hù chết ông mày hả? Gia Gia thần sắc nới lỏng mỉm cười nói, tiểu tử ngươi làm cái gì mà thần thần bí bí như vậy thế? Tuy rằng sắc mặt Gia Gia nới lỏng nhưng mà quải trượng trên tay vẫn không có buông ra. Xem ra tính cảnh giác thật sự rất cao. Đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Thanh âm khẩn trương của lão đao ở ngoài cửa vang lên. Không có việc gì, ngươi đi ngủ đi. Gia Gia thấy ta hướng ông ấy lắc đầu, biết ta là có chuyện cơ mật cần nói, vì thế liền đem lão đao đuổi đi. Hắc hắc, Gia Gia dạo này vẫn mạnh giỏi chứ ạ? Bần đạo mỉm cười ân cần thăm hỏi. Khỏe cái rắm. Gia Gia vừa nghe lời này, có chút nổi giận, cười mắng, ngươi cái tên hỗn đản trốn ở trong lánh địa thong dong nhàn rỗi, hại ta thân già còn không được ngày bình yên. Những lão hỗn trướng kia suốt ngày quấn quýt lấy ta, bắt ta không bắt ngươi xuất binh là không được, thật sự là phiền chết ta. Những tên ngu ngốc này chỉ biết nhận tiền, bọn hắn còn biết cái gì là đánh giặc sao? Bần đạo khinh thường nói, không cần để ý tới bọn hắn, khi mà cần xuất binh, không cần bọn hắn nói, chính ta sẽ là người đầu tiên đi đầu, ai thấy ích lợi mà không muốn đoạt lấy a? Ha ha! Ai bảo tiểu tử ngươi khi đánh tạp đặc lại thống khoái như vậy chứ? Gia Gia cười nói, trận chiến ấy thực sự là quá tuyệt vời. Đó là sớm có chuẩn bị a. Bần đạo cười khổ nói, ta chính là trước tiên cho mẫu thân một khoản tiền lớn, thỉnh bà ấy trợ giúp cho việc nắm rõ toàn bộ cơ mật quân sự của tạp đặc. Hơn nữa có thêm sự xuất hiện của vong quốc công chúa Phủ Nghê mới có thể làm được dễ dàng như vậy. Với lại ngài cho ta là ai a? Hiện tại tình huống của Hoa Khấu nơi đó một chút cũng không biết, tùy tiện tiến quân thuần túy chính là muốn chết, điều này ngài so với ta còn rõ ràng hơn a. Ta đương nhiên rõ ràng, chính bọn họ cũng hiểu rất rõ. Gia Gia cười lạnh nói, nhưng mà ngươi không phải là con cháu của bọn hắn, bọn hắn đương nhiên là không quản đến sống chết của ngươi rồi. Quên đi, miễn bàn đến mấy tên hỗn trướng đó, chỉ tổ bực mình. À, tới đây mới nhớ, ngươi muộn thế này đến đây làm gì? Là như thế này, giáo hoàng viết thư bổ nhiệm ta làm đại diện toàn quyền đi sứ thú nhân đế quốc. Bần đạo thản nhiên nói. Cái gì? Gia Gia cơ hồ tức, nổ phổi, cả giận nói. Tên hỗn đản này, hắn biết gió thú nhân hận ngươi thấu xương, còn muốn đem ngươi tống đến đó, rõ ràng là muốn mượn đao giết người đây mà. Bà nội của ngươi tại sao lại không ngăn cản hắn chứ? Bà nội đại nhân có thể căn bản không biết việc bổ nhiệm này, ta ngay cả nghị định bổ nhiệm chính thức cũng không có, là giáo hoàng bệ hạ lấy phương thức thư tín cá nhân nói cho ta biết. Bần đạo cười lạnh nói, rõ ràng là muốn tính toán sau này không chịu thừa nhận việc mình làm. Ngươi không nên đi, bản thân ta muốn nhìn xem tên hỗn đản này có thể làm gì được ngươi. Gia Gia vẻ mặt đầy sát khí nói, ta không đi chính là không cấp mặt mũi cho giáo hoàng, chính là khinh nhờn thần minh, giáo đình sẽ lấy cớ đối phó ta. Tuy rằng có thể bởi vì bọn họ bận rộn chuyện tình thánh chiến mà tạm thời sẽ không động thủ, nhưng mà trên phương diện dư luận chúng ta sẽ có thể lâm vào bị động. Bần đạo cười lạnh nói, giáo hoàng vì sao phải trăm phương ngàn kế đối phó ngươi? Gia Gia khó hiểu nói, không có đạo lý a. Dù sao nói thế nào ngươi cũng là ngoại tôn của hắn, chẳng lẽ ngươi trêu chọc gì hắn? Thánh Sơn gần đây xảy ra một chút chuyện nhỏ, ngài không biết sao? Bần đạo cười hỏi, thần phạt mới qua dược 10 ngày, ở Đại Hán hẳn là còn chưa có nhận được tin tức. Chuyện gì? Gia Gia vội vàng hỏi, là như thế này. Bần đạo liền đem chuyện tình cuộc chiến trên Thánh Sơn nói với Gia Gia, sau đó nói, giáo đình lần này tổn thất cực kỳ thảm trọng, lão gia hỏa giáo hoàng kia có thể là hoài nghi ta cùng chuyện này có quan hệ, vì thế mới muốn đối phó ta. Lại có chuyện như thế sao? Đây mà còn gọi là chuyện nhỏ. Gia Gia giật mình hỏi, vậy ngươi cùng chuyện này có quan hệ không? Hắc hắc, ngài nói có hay không? Bần đạo xấu xa cười nói, đáng chết, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào? Chẳng lẽ không sợ giáo hoàng trực tiếp bắt lấy nhược điểm tiêu diệt ngươi? Gia Gia có chút tức giận nói, ngươi làm như vậy cũng quá lớn mật đi. Không đúng vậy a, ta lúc ấy cũng không biết sẽ là như thế này. Ngài có biết trận chiến này thiếu chút nữa đã làm bị thương Tiên Nhã không? Bần đạo ủy khuất nói, sớm biết động tĩnh lớn như vậy, ta sẽ trì hoãn chậm hơn một chút. Kháo, đã biết vậy mà ngươi vẫn còn muốn làm. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Gia Gia giận dữ hỏi. A, sự tình là như thế này. Bần đạo đem chuyện tình Đức Lồ Y không chút giấu giếm nói cho Gia Gia. Cho nên thần lần này là giáo đình tuyệt đối không dám công khai đụng đến ta. Như vật, nữ thần tự nhiên sẽ lại tức giận. Coi như hắn là giáo hoàng cũng chết chắc rồi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể mượn dao giết người. Bằng không đã sớm trực tiếp đánh tới. Với lại, ta kỳ thật đem mọi việc che giấu vô cùng tốt, thật không biết lão hồ ly làm thế nào mà biết được, có lẽ đến hiện tại hắn vẫn chỉ là đang còn hoài nghi cũng không chừng. Chuyện này bây giờ là có thể gạt được Gia Gia, nhưng mà thời gian dài lại không được, Hương Hương cũng tốt, tự nhiên thần giáo cũng vậy, sớm muộn gì cũng đều phải xuất hiện trước mặt mọi người. Công khai truyền giáo, khi đó chân tướng của cuộc chiến trên Thánh Sơn liền sẽ trước mặt thiên hạ phơi bày rõ ràng. Gia Gia cũng nhất định có thể từ Hương Hương nhìn ra ta cùng chuyện này có quan hệ. Gia Gia hận nhất là người khác lừa ông ấy. Nếu ông ấy biết ta đây người cháu trai mà ông ấy yêu mến nhất lại gạt ông ấy, không biết sẽ thương tâm cỡ nào đây. So với đến lúc đó làm cho lão nhân gia thất vọng, còn không bằng bây giờ nói thật ra. Ha ha, hài tử. Không nghĩ tới Long Gia chúng ta đến thế hệ ngươi lại cùng giáo đình chống đối. Gia Gia cười khổ nói, đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Lại, Gia Gia tại sao là, lại, a, chẳng lẽ ngài cùng giáo đình cũng từng có liên quan gì sao? Bần đạo tò mò hỏi, liên quan lớn là đằng khác. Gia Gia buồn bực cười nói, người phản đối kịch liệt nhất đối với hôn phối giữa ta và bà nội ngươi chính là giáo hoàng hiện tại. Hắn cho rằng với tài hoa tuyệt thế của bà nội ngươi thì phải là một lòng phục vụ vì giáo đình, cho dù là lập gia đình cũng phải ưu tiên trước đối với những tuấn kiệt trong giáo đình. Hơn nữa, trong đám người lúc ấy theo đuổi bà nội ngươi, hoàng tử các quốc gia nếu xếp vào thì có đến một đại đội. Hắn căn bản khinh thường một vị công tước ta đây. Quản hắn khỉ gió gì chứ, chỉ cần bà nội thích ngài là được rồi a. Bần đạo khó hiểu nói, hắn còn có thể ngăn cản tình cảm của bà nội đối với ngài sao? Hừ, lúc ấy tuy rằng hắn mọi cách làm khó dễ, nhưng mà cảm tình của ta và bà nội ngươi là trong vô số lần chiến đấu mà có được, sao có thể bị hắn dễ dàng phá hư? Gia Gia cười lạnh một tiếng, hào khí nói, bà nội của ngươi rất thích đi chơi, từng du lịch. Vài ngày trước khi ta và bà nội ngươi thành hôn, hắn nhìn thấy không ngăn cản được, liền tìm ta quyết đấu. Gia Gia khinh thường nói, một tên mục sư chó má, đại dự ngôn thuật mới học vài ngày cũng không biết ra cái thể thống gì, còn dám tìm lão tử khiêu chiến, thật là một tên ngu ngốc. Ngài đã đánh hắn sao? Bần đạo không thể tưởng tượng nổi nói, ngài đánh với đại dự ngôn thuật của giáo hoàng sao? Lúc đó hắn còn chưa phải là giáo hoàng, đại dự ngôn thuật cũng là vì đối phó ta, quấn quýt lấy phụ thân mới vừa vặn học được thôi. Gia Gia khinh thường giải thích nói, pháp thuật càng lợi hại, nắm giữ còn chưa có thuần thục mà đã lấy ra sử dụng thì có thể xuất ra cái uy lực gì chứ? Ta vẻn vẹn mấy hiệp liền đánh hắn bò lăn xuống đất, lúc ấy ta thật sự tức giận vì tư thế xuất thủ muốn giết ta của hắn. Hơn nữa hận hắn lúc nào cũng làm khó dễ ta, cho nên hung hăng giáo huấn hắn một chút, nếu không nể mặt bà nội ngươi, ta liền trực tiếp giết hắn. Sau đó thì sao? Bần đạo tiếp tục truy vấn, ngài cùng giáo đình là như thế nào chống lại? Sau đó mặt của hắn vài ngày không tiêu sưng, hôn lễ của ta cũng không dám tham gia, trốn tránh không dám gặp người, bị phụ thân hung hăng mắng cho một trận. Từ đó về sau hắn cùng với Long Gia kết mối thù này. Gia Gia nhíu mày nói, ta lúc ấy tuy rằng có chút quá mức, nhưng tất cả mọi người đã là thân thích. Ta vốn tưởng rằng việc này đã qua không tính nữa, nhưng mà không nghĩ đến tên gia hỏa này vẫn không chịu buông tha ta. Chẳng lẽ ngài cùng bà nội bất hòa, còn có vết thương của ngài là cùng hắn có quan hệ? Bần đạo vội vàng truy vấn.